Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Cửu Ngũ Chí Tôn. Hôm nay, Ngô Hạc Tường cùng ba ngày trước một dạng, sớm đem linh dược đường khai trương. Thế mà, để hắn không tưởng tượng nổi là, hiện tại linh dược đường cửa đã dính đầy người, chẳng những có người ngoại quốc. Càng nhiều lại là người Hoa, bọn họ từng cái ào ào cướp tới nơi này bốc thuốc. Một số tiểu triệu chứng người bệnh, càng là yêu cầu Ngô Hạc Tường tự mình xem. Trong lúc nhất thời, linh dược đường tại Đông Y giới thật to lửa một thanh. Cái này thời điểm, một tên thân thể mặc tây trang màu đen người ngoại quốc đi tới. Hắn dùng một miệng vô cùng lưu loát tiếng Hoa nói ra. Ngô lão tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta là Australia chữa bệnh đoàn đội. Hôm nay tới nơi này là muốn cùng ngài nói một chút hợp tác sự tình. Ngô Hạc Tường nghe đến đó, cả người đều có chút quay cuồng. Chính mình mặc dù là một tên lão đông y, thế nhưng là giờ này ngày này, có thể có được loại hiệu quả này nguyên nhân, đều là bởi vì Diệp Thần duyên cớ a. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần để bọn hắn chỉ định đến nơi đây mua dược liệu, chính mình làm sao có thể sẽ để nhiều như vậy người ngoại quốc đến đây hợp tác. Cái kia, ta nghĩ các ngươi tìm nhầm người a. Có thể giải trừ bệnh độc nhân sự Diệp Thần, mà không phải ta, Ngô Hạc Tường vội vàng nói. Đối phương nghe được Ngô Hạc Tường nói như vậy, nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Tuy nhiên sự tình xác thực như thế, thế nhưng là chúng ta vẫn là muốn cùng giống Ngô lão tiên sinh dạng này lão đông y hợp tác. Đi qua lần này sự tình, chúng ta sâu sắc phát hiện, có chút vấn đề là Tây y không thể giải quyết, cho nên hy vọng có thể cùng Ngô lão tiên sinh hợp tác. Đem một số đông y y thuật giao cho chúng ta, nói. Đối phương ở trên người móc ra một chương viết có 500 triệu đô la Mỹ chi phiếu đẩy tại Ngô Hạc Tường trước mặt, 500 triệu đô la Mỹ. Ngô Hạc Tường nhìn lấy chi phiếu phía trên cái kia một đống linh. Toàn bộ thân thể đều là run lên. Hắn không phải là chưa từng thấy qua tiền người. Thế nhưng là 500 triệu đô la Mỹ, còn là lần đầu tiên nhìn đến. Chuyện này ta cần hỏi một người. Ngô Hạc Tường nghĩ một lát về sau, chậm rãi nói ra, bây giờ sự tình đều là Diệp Thần làm, nếu như mình tự tiện đáp ứng, không biết có thể hay không đối Diệp Thần tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên, hắn dự định trước cùng Diệp Thần thông một chiếc điện thoại. Cũng tốt để Diệp Thần biết chuyện này, đối phương đạt được Ngô Hạc Tường trả lời như vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà chính là gật gật đầu, hy vọng lão tiên sinh có thể đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Nói xong, cả đám rời đi, nhìn lấy những người này đi ra, Ngô Hạc Tường hướng về mọi người điểm cúi đầu đi vào hậu viện. Trực tiếp đem điện thoại đánh tới Diệp Thần chỗ đó nói rõ tình huống. Diệp Thần nghe được đối phương mới cho 500 triệu đô la Mỹ. Mỉm cười, Ngô lão gia tử, chút tiền như vậy cũng đáng giá động tâm. Không dùng phản ứng đến hắn nhóm. Không dùng được một ngày, sẽ có một số đông người cho ngươi đưa tiền. Đây cũng là ta xính lễ đi. Ngô Hạc Tường lớn nhất bắt đầu thời điểm, còn đang hoài nghi, cái này Diệp Thần có phải hay không điên. Dùng biện pháp gì để những người nước ngoài này điên cuồng tìm tới chính mình. Bất quá nghe phía sau xính lễ hai chữ, Ngô Hạc Tường trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ mình cháu gái cùng Diệp Thần tiểu tử này đã tốt tốt tốt. Các ngươi người trẻ tuổi, muốn làm sao giày vò thì làm sao giày vò a. Dù sao ta cái lão nhân này đại lực chống đỡ liền tốt, Ngô Hạc Tường nói ra. Diệp Thần phạm cái liếc mắt, biết cái lão nhân này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bất quá cái này đã không có cái gì, dù sao Ngô San San cũng là bạn gái mình. Vì nàng làm chút chuyện, cũng là phải, đúng, Ngô lão gia tử, bên cạnh ngươi nếu là có tốt đông y, liền đem bọn hắn triệu tập lại a. Thực đây cũng là thật tốt tuyên truyền đông y cơ hội tốt. Diệp Thần nghĩ đến, đã người ra Cao Tân thuê Hoa Hạ Đông Y, như vậy thì thật tốt sử dụng cơ hội lần này, để Đông Y có thể phát dương quang đại, để toàn thế giới đều thừa nhận Đông Y trị liệu. Quả nhiên, làm Ngô Hạc Tường nghe được câu này thời điểm, trong lúc nhất thời trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, bao nhiêu năm, hắn đã từng tưởng tượng qua Đông Y có thể tại trên thế giới có một chỗ cắm rùi. Thế nhưng là, nhiều như vậy thế hệ đi qua, vẫn không có cái gì ra dáng thành quả. Bây giờ Diệp Thần có thể làm đến điểm này, thậm chí để hắn nhìn đến Đông Y tương lai, muốn nói không kích động, đó là nói dối, tốt ta cái này liên hệ người. Nói tới chỗ này, Ngô Hạc Tường răng rặc tại điện thoại khác vừa nói, cảm ơn ngươi, trực tiếp rằng điện thoại cúp máy. Diệp Thần giơ điện thoại, nghe được Ngô Hạc Tường nói lời cảm tạ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cười khổ một tiếng, cái này lão gia tử, thật sự là, làm cái gì mà. Cùng lúc đó, xa tại địa cầu một bên khác lúc này còn là đêm khuya, nhưng lại nhìn không ra đêm khuya an tĩnh, mà chính là hoan thanh tiếu ngữ phi thường náo nhiệt, mỗi một người bọn hắn da thịt đều là hắc hoặc là trắng. Không sai, chính là nước Mỹ, ngay tại một giờ trước đó, nước Mỹ chính phủ muốn toàn thế giới thông báo quốc gia bệnh độc đã bị khống chế lại. Đồng thời lần nữa đặc biệt cảm tạ Hoa Hạ quốc gia, cùng Hoa Hạ Diệp sáng sớm thần y. Khi tin tức kia lan ra thời điểm, tất cả người Mỹ tất cả đều reo hò. Trong lòng bọn họ, có một người Hoa tên, in dấu thật sâu phía trên ấn ký. Diệp Thần chính là cái này Hoa Hạ Đông Y, vì bọn họ giải trừ bệnh độc mang đến nguy cơ. Cũng chính là một người như vậy, để bọn hắn cảm nhận được còn sống hạnh phúc. Bọn họ hoan thanh tiếu ngữ. Đối với trong TV Diệp Thần lúc trước họp báo thời điểm video, cao giọng kêu gào tên hắn, chẳng những là nước Mỹ, phàm là tại trước tiên cùng Diệp Thần thành lập tốt đẹp quan hệ quốc gia, lần lượt tuyên bố bệnh độc đạt được khống chế. Thế nhưng là, những cái kia còn tại xem chừng quốc gia thì khổ cực. Bọn họ y nguyên dừng lại tại Hoa Hạ Yến Kinh, nhìn lấy quốc gia khác truyền đến tin tức, nội tâm muốn nói không hâm mộ, quỷ kỳ không tin. Bọn họ hiện tại vô cùng hối hận, chẳng những là bọn họ, cũng là bọn họ quốc gia chính phủ. Lúc này càng là hối hận phát điên trước tiên điều động tiền tài chuẩn bị đem khổ cực phí giao nạp. Bọn họ tìm tới Diệp Thần, đem tiền tài đưa cho hắn, Diệp Thần lại là chẳng hề để ý nhìn xem. Sau đó từ tốn nói, hiện tại mới nhớ tới những thứ này, có phải hay không hơi trễ? Quốc gia các người những bệnh nhân kia, bởi vì không có đạt được trước tiên trị liệu, chỉ sợ chết không ít người, liền xem như không có chết, tin tưởng tình huống cũng vô cùng nghiêm trọng, cho nên, thật xin lỗi, tha thứ ta bất lực. Oanh Diệp Thần một đoạn này lời nói không thể nghi ngờ đối bọn họ trong lòng tạo thành đả kích nghiêm trọng. Hắn nói không có sai, hiện tại bọn hắn quốc gia tình huống xác thực không thể lạc quan, thương vong số lượng chính đang không ngừng trèo cao. Không chỉ như thế, trên quốc tế càng đem bọn họ quốc gia toàn bộ phong tỏa, tạo thành phản ứng dây chuyền phi thường cường hãn. Ngành du lịch trong một đêm hạ xuống điểm đóng băng, xuất khẩu nghiệp càng là như vậy. Quốc gia nhân dân đang không ngừng tử vong, kinh tế lại bị một mực khống chế, có thể dùng nước sôi lửa bỏng để hình dung. Bọn họ có thể vững tin, nếu như cứ tiếp như thế, không dùng được thời gian một năm, quốc gia này đem không còn tồn tại, thậm chí không có ai biết bọn họ là làm sao biến mất. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thần đưa ra yêu cầu gì đều là hợp lý. Sau cùng, những quốc gia này hết thảy lấy gấp 3 giá cao, đạt được Diệp Thần cách điều chế, đồng thời đồng dạng là lấy gấp 3 giá cả đi linh dược đường mua dược liệu. Cứ như vậy, một trận toàn cầu hóa bệnh độc cảm nhiễm, bởi vì Diệp Thần xuất hiện, để hắn cũng không phải là đáng sợ như vậy. Tuy nhiên chết rất nhiều người, nhưng là chiếu so trước kia truyền bá bệnh lây qua đường sinh dục độc. Khống chế tốc độ là nhanh nhất một lần. Tuy nhiên tất cả quốc gia đều bỏ tiền thế, nhưng là số tiền này đối với quốc gia tới nói lại tính được cái gì? Số 1 thủ trưởng, hiện tại trong phòng làm việc đã kích không động được. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Diệp Thần thì vì nước kho tăng thêm hơn 100 tỷ USD. Đây là một cái khổng lồ cỡ nào con số, nói một cách khác. Hiện tại Hoa Hạ muốn phá đổ USD, chỉ cần đem số tiền này hết thảy giá thấp bán ra liền có thể. Diệp Thần cái này thời điểm cũng vô cùng vinh hạnh được mời đến số 1 văn phòng. Tiểu hỏa tử, làm không tệ. Số 1 thủ trưởng bây giờ nhìn lấy Diệp Thần, gọi là một cái vui vẻ. Một cái tay đặt ở Diệp Thần trên bờ vai đập 2 lần. Xoay người lại đến chính mình tủ nhỏ trước lấy ra một hộp lá trà. Vậy mà vì Diệp Thần tự mình pha trà. Phải biết, tại Hoa Hạ, làm cho một cái tối cao quyền lực thủ trưởng cho ngươi pha trà, đó là cỡ nào thật không thể tin sự tình. Diệp Thần ngược lại là không có khách khí, một cái mông ngồi ở trên ghế salon, từ tốn nói, thủ trưởng không cần khách khí như thế. Chúng ta cái gì thời điểm thực hiện một chút lúc trước hứa hẹn. Số 1 thủ trưởng đã sớm ngờ tới tiểu tử này có thể như vậy. Trên nét mặt không có một chút biến hóa, cười nói, ngươi là muốn đem ngươi khảm thần đao nghỉ thêm tốt à. Đối phương câu nói này ngược lại để Diệp Thần sững sờ. Ám đạo chuyện này hắn làm sao lại biết? Chẳng lẽ Mạnh Tường Đông cùng số 1 thủ trưởng có liên hệ? Nhìn lấy Diệp Thần biểu tình biến hóa, số 1 thủ trưởng cười nhạt cười. Ây, đây là ngươi muốn đồ, vật. Nói chuyện thời điểm, chỉ Diệp Thần bên người một cái túi lớn. Diệp Thần hiếu kỳ cúi đầu xuống đem bao phục mở ra. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, huyền thiên hắc cương, nhìn đến vật này. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nghĩ đến trước đó Lưu Nghị đưa cho mình Thái Huyền Kim Châm. Lần này số 1 thủ trưởng lại đưa cho mình huyền thiên hắc cương. Thủ trưởng, chẳng lẽ các ngươi cùng Võ Lâm ở giữa? Diệp Thần không thể không hoài nghi, đều nói Võ Lâm cùng Thế Tục là lẫn nhau không liên quan hai thế giới. Thế nhưng là vì cái gì số 1 thủ trưởng có thể tùy tiện lấy ra những thứ này đến từ Võ Lâm đồ vật? Số 1 thủ trưởng không có trả lời ngay Diệp Thần vấn đề, mà chính là đem ngược lại một chén nước trà trở lại trước bàn làm việc. Sau đó chỉ bàn trà vị trí, ra hiệu Diệp Thần tự mình ngã trà. Diệp Thần nội tâm tuy nhiên vô cùng chờ mong số 1 thủ trưởng trà lời, thế nhưng là cũng không có nói ra đến. Rót cho mình một ly trà, sau đó trở lại vị trí bên trên. Ngươi nói Võ Lâm ở nơi nào? Cái này thời điểm, số 1 thủ trưởng nhấp nhô hỏi thăm. Nghe được loại vấn đề này, Diệp Thần sững sờ, nói thật, đến bây giờ chính mình cũng không biết Võ Lâm ở nơi nào. Chỉ là nghe nói mà thôi. Sau đó lắc đầu, nhìn thấy Diệp Thần trạng thái, số 1 thủ trưởng cười, tiểu tử, vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hả? Diệp Thần lông mày nhíu lại, nơi này là Hoa Hạ, Võ Lâm, ở đâu? Số 1 thủ trưởng lại một lần nữa nói ra. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, đúng ngang Võ Lâm cũng tại Hoa Hạ, thủ trưởng, ngươi ý là, Võ Lâm cũng tại Hoa Hạ? Số 1 thủ trưởng nhấp một miệng nước trà, cũng không có tiếp lấy Diệp Thần lại nói, nếm một miệng cái này lá trà, vị đạo như thế nào? Diệp Thần im lặng, ám đạo thủ trưởng nói sang chuyện khác, tốc độ thật đúng là nhanh, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, bưng lên một chén nước trà uống vào đi, nếu như dựa theo cổ đại mà nói. Ta vị trí này, phải gọi cửu ngũ chí tôn a. Số 1 thủ trưởng nhìn lấy Diệp Thần uống một ngụm trà về sau, từ tốn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.